Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 269, sinh ý quỷ tài. Nhưng Isuka Shido suy nghĩ kỹ một chút, cái này với hắn mà nói dường như cũng không có như vậy mất mạng. Dù sao coi như không biết bơi hí, Mio cùng các tinh linh đều sẽ bay a, không cần hắn đi cứu. Coi như hắn muốn đi cứu, cũng có thể dùng sức mạnh của tinh linh một lần đem người đều cứu ra. Nhưng mà vấn đề là, tại trong trò chơi này, chỉ có thể chọn một trong số đó. Vậy trước tiên cứu bạn gái đi. Không liên quan đến uy hiếp tánh mạng. Trước sau vấn đề liền lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Nếu bạn gái tại trước mặt, vậy dĩ nhiên nên chọn bạn gái rồi. Nếu như là Mio đang hỏi vấn đề như vậy, nàng mới sẽ không như vậy hỏi. Shido, người chọn đến như vậy không có chút nào gánh nặng trong lòng. Không phải là bởi vì chúng ta cũng sẽ không bởi vì chết chìm mà chết mới như vậy chọn đi. Hồng Junia nghi ngờ nhìn lấy Isuka Shido. Đại khái đúng là như vậy đi. Isuka Shido xấu hổ cười cười. Thật chán, như vậy cho không một cái đề mất mạng. Hồng Junia thở dài một cái. Vốn là đề mất mạng không cần mất mạng. Không có thú vị chút nào. Tốt rồi, chúng ta tới nhìn một chút một cái đi. Isuka Shido an ủi một câu. Sau đó nhìn trong trò chơi gấu con lấy ra rất nhiều quần áo. Màu sắc bất đồng kiểu dáng khác nhau váy. Còn có giày, cái mũ, túi sách cùng với dây chuyền trang phục. Họa phong này, Isuka Shido nhíu mày một cái. Cảm giác cùng kiếp trước một cái nào đó khoản rất được tiểu nữ sinh hoan nghênh trò chơi vô cùng. Giống nhau, hiện tại, xin mời đại thiếu gia vì đại tiểu thư phối hợp một bộ quần áo. Sau đó để cho đại tiểu thư tiến hành chấm điểm Kauma. Gấu con màu trắng đen cười ha ha nói. Phối hợp quần áo. Ta đây lành nghề. Isuka Shido tự tin cười cười. Đây đại khái là hắn am hiểu nhất một trong những chuyện rồi. Dù sao cùng các tinh linh hẹn hò nhiều lần như vậy. Vì các nàng mỗi cái tinh linh cũng mua rồi rất nhiều quần áo. Cộng thêm chính mình. Liền như vậy. Cái này không nói. Tóm lại, vì Nia chọn quần áo, với hắn mà nói chính là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Đại khái, Isuka Shido đột nhiên suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng rất ít vì Nia chọn quần áo. Vì Nia mua, phần lớn đều là nhân vật anime trang phục ăn mặc, cũng chính là vì cosplay mua. Những thời gian khác Nia ăn mặc tương đối đơn giản, t-shirt cộng thêm quần cụt ủng ra. Mùa đông thời điểm thêm một cái áo choàng dài. Cũng là như vậy. Bởi vì Nia tính cách, nàng đối với bình thường ăn mặc không có như vậy có yêu cầu. Isuka Shido cũng có chút bỏ quên một điểm này. Hiện tại ngược lại là một lần cơ hội tốt. Mặc dù chỉ là trong trò chơi ăn mặc, nhưng nếu như có thể mà nói, vẫn là có thể tại sau khi cơm nước xong đi mua đấy. Hồng Junia không nói gì, mà là mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Isuka Shido vì nàng chọn quần áo. Nàng cũng thật tò mò. Sẽ cho nàng chọn như thế nào quần áo. Màu xám cho nhạt bách chiết váy phối hợp bạch miên áo khoác ngoài. Một đôi giày da đen cùng với đỉnh đầu sâu đen bối lôi mạo. Cảm giác thế nào? Isuka Shido trong mấy giây liền chọn xong rồi. Bởi vì da thịt của Nia rất trắng mà hơi tinh tế. Cộng thêm màu xám bạc tóc ngắn, trang phục nhan sắc tương đối tươi đẹp, vẫn tương đối bạch phục ăn mặc. Thật ra thì, phong cách gothic loli trang phục cũng cảm giác vô cùng thích hợp Nia. Giống như Kurumi vị kia trùm mắt phân thân như vậy quần áo cũng rất không tệ. Nhưng Nia đã từng cho thấy chính mình vui mừng phong cách như vậy. Nói mình đều hơn 40 còn xuyên phong cách gothic loli vô cùng lúng túng. Giống như một cái bán manh bác gái. Mà nàng tại nói như vậy, Tokisaki Kurumi vừa vặn ở bên cạnh, thiếu chút nữa dẫn phát một trận tinh linh đại chiến. Cho nên, hiện tại Isuka Shido cùng lúc ở Hồng Junia chung với nhau, đều sẽ tận lực tránh cho nhắc đến chủ đề Gothic Loli. Cũng không tệ lắm phải không? Hồng Junia ngơ ngác gật gật đầu. Mặc dù nàng là nữ hài tử, nhưng ở phương diện này thưởng thức, thật đúng là không nhất định có Isuka Shido tốt như vậy. Dây chuyền mà nói, Ngọc Lục Bảo này cũng rất không tệ. Isuka Shido tiếp tục sự lựa chọn của hắn. Hắn coi như là biết rồi. Nia không tính cho ý kiến gì. Vậy thì do hắn tới quyết định đi. Lục, màu sắc này có phải là không quá cát lợi hay không? Hồng Du Nia lại đột nhiên lại cho ý kiến rồi. Cái kia Phosphor Fly như thế nào đây? Isuka Shido lại hỏi. Phosphor Fly cũng không phải là xanh sao? Hồng Du Nia hỏi ngược lại. Nhưng lục lên đẹp đẽ a. Isuka Shido khẳng định nói. Phosphor Fly đẹp đẽ bề ngoài. Không có nữ hài tử có thể ngăn cản mị lực của nó. Chính là giá tiền này. Có chút thật quá mức rồi. Bất quá, hiện tại chỉ là ở trong game. Cũng không có cái gì cái gọi là. Isuka Shido trực tiếp liền vì Nia xứng một cái Phosphor Fly dây chuyền. Cứ như vậy, người ăn mặc đều chuẩn bị xong. Mặc dù toàn đen vôi trắng, nhưng hiện lên lục quang Phosphor Fly tô điểm chỉnh thân quần áo. Để cho người nhìn qua gọn gàng không ít. Đây nên là Hồng Du Nia chấm điểm. Nhưng còn không có đợi nàng nói cái gì. Trong trò chơi gấu con lại nói. Chúc mừng đại thiếu gia. Người tổng cộng xài 2:20 giây chọn xong đại tiểu thư trang phục. Đánh bại cái khác 99% player. Cái này còn mạnh mẽ tốc độ. Isuka Shido nắm tóc. Bất quá quả thật. Giống như hắn hiểu rõ như vậy nữ trang nam sinh. Hẳn là cũng không có bao nhiêu đi. Ta đây liền muốn chấm điểm. 100 phân. Hồng Du Nia không có chút nào do dự. Trực tiếp liền cho Isuka Shido mắc điểm rồi. Một là bởi vì mặc đồ này quả thật rất không tồi. Hai là đây là Isuka Shido vì nàng chọn. Há có không thích lý lẽ. Chúc mừng đại thiếu gia. Thu được 100 phân. Đánh bại cái khác 99% player. Gấu con lại nói. Ây, Isuka Shido ngơ ngác gật gật đầu. Không phải là 100 phân sao? Hắn không biết là, có thể để cho nữ hài tử hài lòng tự chọn ăn mặc. Vốn chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Còn muốn nữ hài tử cho mắc điểm, vậy thì càng không có thể. Bởi vì đây là nữ hài bình thường không có khả năng cho là nam sinh mặc quần áo thưởng thức tốt hơn. Chính mình, cho nên không thể nào là mắc điểm. Cũng liền Isuka Shido cùng Hồng Du Nia như vậy một đôi. Mới thực hiện kỳ tích như thế này. Chúc mừng đại thiếu gia. Đại tiểu thư. Phá vỡ trong tiệm chúng ta ghi chép. Đây là đại thiếu gia mới vừa vì đại tiểu thư chọn quần áo phối hợp. Nếu như đại thiếu gia có hứng thú. Ưu đãi giảm 20%. Hầu gái Moe chạy tới. Cầm trong tay là Isuka Shido mới vừa rồi ở trong game vì Hồng Du Nia chọn quần áo. Không nghĩ tới tiệm này trò chơi. Lại còn cung cấp quần áo mua bán trang phục. Thử nghĩ nếu như nam sinh vì bạn gái chọn quần áo. Bạn gái vừa lòng phi thường. Nhưng lúc này cự tuyệt quần áo của hầu gái buôn bán. Vậy chờ đợi nam sinh sẽ là kết quả gì? Liền bạn gái người yêu thích quần áo cũng không chịu mua. Người tính nam nhân gì? Không thể không nói. Chủ tiệm này, thật sự là sinh ý quỷ tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.